Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương 690, cái kia tính sổ sách. Răng rắc, ta dựa vào. Không phải đâu, đại ca, không mang theo dạng này chơi, giờ khắc này Diệp Thần muốn khóc, thể nội độ hồn kinh tựa hồ vô cùng khó chịu, mà lại tựa như là vừa ý thiên vân đoá. Càng cho hơi vào hơn phẫn người điều khiển Diệp Thần thân thể còn muốn hung hăng đi lên. Chuẩn bị tới một lần quyết đấu sinh tử. Bây giờ thiên địa trận pháp vừa mới hình thành, cái này muốn là lao ra. Lấy Diệp Thần hiện tại thân thể, căn bản chống cự không mạnh mẽ như vậy lôi kiếp. Lăn bà nội ngươi cái cháu trai. Cho ta ổn định đợi lão tử, còn chưa tới ngươi muốn khống chế thì khống chế cấp độ. Diệp Thần nghĩ đến liền đến khí, tu luyện một cái công pháp, lại là muốn loại trừ trước đó tất cả tu luyện, còn muốn bị cái này cái gì độ hồn kinh khống chế, thật coi lão tử không có điểm tính khí. Lôi kiếp đã rung động đến trận pháp phía trên, Diệp Thần chỉ cảm thấy toàn thân đều tại lay động. Cắn răng nhìn lấy thùng gỗ tráng kiện tia chớp, xoa, ta cũng không tin cái này ta, tu luyện một cái công pháp. 5 lần 7 lượt đi ra muốn diệt ta, oanh. Lôi kiếp không có làm đến trước đó dự đoán hiệu quả. Lần nữa tăng lớn lực lượng, phóng tới Diệp Thần trận pháp. Đi, Diệp Thần nhanh chóng nắm quyết, lại thi triển một cái trận pháp. Song trọng trận pháp bảo vệ dưới, lôi kiếp cái kia uy lực kinh khủng hạ xuống không ít. Chí ít Diệp Thần tại trong trận pháp không cảm giác được. Tiếng vang càng không ngừng truyền hướng 4 phương 8 hướng, xa xa nhìn qua. Thật giống như cái gì người chọc giận thiên đình, đang tiếp thụ trừng phạt, mà loại này trừng phạt là tất cả mọi người hoảng sợ. Như thế chém thẳng, ai có thể chịu đựng được? Chí ít Mạn Duy Châu không có có bất cứ người nào dám tới gần. Bất quá, cái này có thể khổ 31 mét vuông, còn có Mạnh Vũ Hiên. Mỗi một lần tia chớp bổ chặt đi xuống, cường đại khí lưu, đều bị hai người bay ngược ra thật xa. Mạnh Vũ Hiên khóe miệng tất cả đều là vết máu. Hắn còn sống đi, Mạnh Vũ Hiên chà chà khóe miệng vết máu. Một mặt lo lắng tự lẩm bẩm, 31 mét vuông cũng không thể nào dễ chịu. Nội tạng đều đang lăn lộn, cô nén lắng lại chính mình khí tức, cần phải còn sống. Không phải vậy lôi kiếp đã sớm tán đi. Nói tới chỗ này, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại tiểu thư sẽ như thế tiếp cận cái này Diệp Thần. Chính mình chỉ bất quá chỉ là bị lôi kiếp tản ra uy lực tác động đến. Đều có chút chịu không được như vậy, Diệp Thần tại trong lôi kiếp tâm này sẽ là kinh khủng bực nào lực lượng. Mạnh Vũ Hiên nghe được 31 mét vuông nói như vậy, trong lòng thả xuống không ít lo lắng, u oán nhìn bầu trời một chút, vì cái gì hắn sẽ phải chịu như thế lôi kiếp? Tốt biến thái, một cái linh tịch có thể tiếp nhận loại này lôi kiếp. Còn chưa chết, không phải biến thái là cái gì? 31 mét vuông có chút buồn bực ngồi dưới đất bắt đầu điều tức. Thực, Diệp Thần hiện tại tình huống cũng không khá lắm, thiên địa trận pháp đã vô cùng yếu kém. Nếu như lôi kiếp vẫn là như vậy tiết tấu tấn công chính mình, chỉ sợ không tới một phút, chính mình liền có khả năng biến thành cho bụi. Điểm chết người nhất là Diệp Thần thể nội độ hồn kinh còn tại không yên phân, vừa đi vừa về tán loạn. Rất nhiều vô cùng ghét bỏ Diệp Thần tiết tấu, dựa theo độ hồn kinh tiết tấu, hẳn là đối phương mạnh, ta còn mạnh hơn ngươi, ngươi dám dùng lôi kiếp bổ ta. Ta liền đi tới đánh ngã ngươi. Xoa, còn có thể để ngươi cho ta ghét bỏ. Diệp Thần tính bướng bỉnh cũng tới đến, thật coi cái gì độ hồn kinh thì không tầm thường a. Thể nội sinh tức công pháp bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đảm nhiệm ngươi trước là ai tại tu luyện? Lão tử hiện tại là đại diện Diêm Vương, nắm giữ địa ngục chí cao vô thượng địa vị. Muốn làm sao dùng ngươi thì dùng như thế nào ngươi. Muốn có mấy cái công pháp thì cầm giữ có mấy cái công pháp. Ngay tại ghét bỏ Diệp Thần độ hồn kinh đột nhiên cảm nhận được một cái khác công pháp ngay tại ăn. Mòn chính mình biến đến phá lệ táo bạo rốt cục kịp phản ứng sao? Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu. Hắn chính là muốn dạng này kết quả để độ hồn kinh không rảnh phân thân. Bên trên có lôi kiếp, thể nội có sinh tức công pháp, ta nhìn ngươi còn có cái gì tinh khí nói với lão tử muốn thả bỏ đi. Trước hết thảy tu luyện, ngay tại lúc này, trên bầu trời một đạo thiểm điện nhanh chóng chém mạnh xuống. Cơ hồ là cùng một thời gian, Diệp Thần thu hồi trận pháp, bát cực phản phệ, luyện thể thuật, để chính mình thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Liều, oanh, bá, Diệp Thần hai chân rơi vào bùn trong đất, cắn răng thầm nghĩ, nhanh, oanh. Diệp Thần thể nội đang lăn lộn, cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Sinh tức công pháp đang cùng độ hồn kinh sau cùng PK. Cắn răng Diệp Thần nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh, toàn bộ thân thể đã khuôn mặt biển dạng cơ. Hồ tìm không đến bất luận cái gì một chỗ tốt, còn tốt luyện thể chi thuật bát cực phản phệ đủ. Cường đại, tăng thêm vốn là vu tộc huyết mạch Diệp Thần. Khôi phục càng là sắp mạnh, hai lần đều không có giết chết Diệp Thần thượng thiên thật triệt để giận. Cuồng phong bạo vũ cùng nhau đánh tới, trên bầu trời mưa to, cuồng phong bao phủ Diệp Thần thân thể mỗi một chỗ vết thương không cho hắn có thể khôi phục tiếng. Sấm sâu na hô, đây là cho Diệp Thần tối hậu thư, tụ tập biến thành màu đỏ tím hiển nhiên đây là một kích cuối cùng. Cũng là tàn khốc nhất nhất kích nếu như Diệp Thần tiếp tục chống đỡ. Thượng thiên cũng không có càng nhiều lực lượng đánh giết hắn. Chỉ có thể chờ đợi đến lần tiếp theo cơ hội. Vết thương không thể kịp thời khép lại. Tăng thêm to như hạt đậu nước mưa thấm ướt Diệp Thần thân thể. Để cả người hắn đều vô cùng chật vật, xa xa nhìn qua căn bản không phải một người. Mà chính là một cái bị xương cốt chống lên đến thịt nát. Sinh tức công pháp còn không có đình chỉ, đối độ hồn kinh khống chế vẫn như cũ là không sờn lòng. Bất quá cũng cảm nhận được Diệp Thần hiện ở chính diện gặp sinh tử bước ngoặt bổ cát oanh. Trong không khí nước mưa bị cái này một cái tiếng vang đánh sơ xác mờ. Cây cối bị chấn loạn. Dường như thiên địa vạn vật tại thời khắc này đều đang tiếp thụ diệt tuyệt vận mệnh. Cầm bà nội ngươi cái cháu trai, con mẹ nó ngươi muốn đồng quy vu tận sao? Diệp Thần biết, hiện tại cũng không làm ra phản ứng. Thật bỏ mạng ở nơi này, thiên địa trận pháp trận quyết đã nắm ở trong tay. Nếu như tại thời khắc sống còn, cái này cái dám chó độ hồn kinh còn một thân ngạo cốt. Cái kia Diệp Thần liền quyết định từ bỏ, không nghe chính mình sai sử công pháp giữ lấy để làm gì. Xùy tia chớp đã tiếp cận Diệp Thần tóc, tản mát ra nướng cháy thanh âm, thảo. Không để ý tới, Diệp Thần toàn thân công pháp hết thảy từ bỏ độ hồn kinh. Một mạch hiện ra đến chống cự cái này khủng bố nhất kích. Thế mà, đây hết thảy đều muộn. Mênh mông như vậy lôi kiếp như thế nào là Diệp Thần lâm thời phản ứng có thể chống cự. Hắn chỉ cảm thấy não hải biến thành trống rỗng, ý thức cũng biến thành mơ hồ. Trước mắt hết thảy đều thấy không rõ lắm, thì liền hô hấp cũng đều đình chỉ, không đáng tin cậy, đây là Diệp Thần sau cùng ý thức. Cái gì địa ngục Diêm Vương công pháp, đều mẹ hắn không đáng tin cậy. Mạn Duy Châu người thấy cảnh này đều chấn kinh, cái này người còn sống không? Có phải hay không bị lôi kiếp đánh chết? Mạn Duy Châu cái gì thời điểm xuất hiện lợi hại như vậy người? Người này là ai? Có phải hay không là biến mất Diệp Thần? Đoạn Lăng Phong cái này thời điểm cũng dừng lại trong tay công tác. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời, tâm tình của hắn vô cùng không tốt. Dường như dự nghĩ đến người này hẳn là Diệp Thần hắn đã từng sư phụ. Người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn biết Diệp Thần ban đầu bản công pháp vô cùng biến thái. Luyện đan mức độ càng là thiên hạ vô song, nếu như nói có thể để thượng thiên đều ghen ghét người. trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Bầu trời lôi kiếp chính đang từ từ tiêu tán, hiển nhiên hết thảy đều kết thúc. Sư phụ, chẳng lẽ một thế này đã định trước chúng ta không thể nhận nhau sao? Đoạn Lăng Phong nội tâm bi thương nói ra, nước mắt chậm rãi lưu lại. Thế mà, ngay tại tất cả mọi người coi là sự tình kết thúc thời điểm, trên bầu trời một đạo hào quang màu xám trắng phóng lên tận trời. Cẩn thận người phát hiện, cái này quang mang thì là vừa vặn lôi kiếp vị trí công kích, chẳng lẽ nói người kia còn chưa chết? Không có sai, Diệp Thần không có chết. Độ hồn kinh cuối cùng quyết định cứu chính mình tân chủ nhân, mặc dù hắn trên thân còn có rất nhiều công pháp, rất nhiều không thuộc về địa ngục khí tức, nhưng là hắn dù sao cũng là chính mình tân chủ nhân, có lẽ hắn nói đúng. Chủ nhân muốn cái gì dạng công pháp thì cung cấp cái dạng gì công pháp tốt, người khác nhau, thao tác phương thức cũng không giống nhau. Sinh tức công pháp vốn đã ẩn nặc tại Diệp Thần bên trong đan điền, chuẩn bị niết bàn trọng sinh. Diệp Thần thân thể thực sự quá yếu, chỉ có chậm rãi tẩm bổ, hy vọng có thể gọi lên hắn ý thức. Thế nhưng là độ hồn kinh cải biến để sinh tức công pháp nhìn đến hy vọng cơ hồ là không có bất kỳ cái gì trở ngại, trực tiếp dung hợp lại cùng nhau, cường hãn mà bá khí lực lượng trong nháy mắt tràn ngập Diệp Thần mỗi một chỗ vết thương. Đột nhiên mở to mắt, Diệp Thần khóe miệng hơi nhíu, hắn có thể cảm nhận được thể bên trong biến hóa, đó là một loại không phục Trung Quốc quản khí tức. Đúng vậy a, độ hồn kinh vốn chính là địa ngục minh vương công pháp, trưởng quản tất cả địa ngục linh hồn. Thượng thiên nhằm nhỏ gì? Hai mắt bắn ra hào quang màu xám trắng, ép thẳng tới bầu trời sắp tiêu tán đám mây. Đánh xong liền muốn đi? Nào có tốt như vậy sự tình? Chợt quát một tiếng, nếu như mình làm cho đối phương cứ như vậy đi đột phá tường vân, muốn người nào đưa cho mình? Dưới chân dẫm một cái, Yến Yêu Quyết trong nháy mắt để Diệp Thần thân thể phiêu lên, tiểu thân thể trực trùng vân tiêu. Tê liệt, lưu lại tường vân, nếu không lão tử không để yên cho ngươi. Giờ khắc này Diệp Thần không còn ẩn nhẫn, không còn vì độ hồn kinh mà sầu muộn, có chỉ là vô tận bá khí. Ngươi là thượng thiên lại như thế nào? Lão tử đột phá con mẹ nó ngươi bổ cũng bổ, sảng khoái a. Hiện tại lão tử còn sống liền nên đạt được phải có hồi báo. Hiển nhiên đám mây phát hiện Diệp Thần khí tức vô cùng chấn kinh, chỉ là hiện tại lôi kiếp đã tiêu tán không sai biệt lắm, căn bản khả năng lần nữa tụ tập, bất đắc dĩ chữa cho tốt, chạy trối chết. Lưu lại trên bầu trời hỏa hồng dáng mây, một đạo vô cùng nồng hậu dày đặc linh lực chính đang từ từ tới gần Diệp Thần. Ha ha ha ha, thế này mới đúng sao? Nhìn thấy dáng mây, Diệp Thần cười vô cùng vui vẻ, cười bây giờ chính mình công pháp đạt tới linh tịch trung kỳ. Liền độ hồn kinh loại này minh vương công pháp đều bị chính mình dung nạp. Lãnh ra cái kia Lãnh Thanh Vân, tuyệt đối không phải chính mình đối thủ. Luyện ngục đao, Johanna, đan thành, những thứ này lúc đó sỉ nhục, là thời điểm cái kia tính toán sổ sách. Dáng mây cường đại linh lực, thật không phải nói đùa. Những cái kia bị lôi kiếp hủy đi cây cối, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục, Diệp Thần càng là không chút khách khí hấp thu bên trong thiên địa linh lực. Toàn thân thư sướng cảm giác, để hắn muốn thân ngâm, loại cảm giác này thực sự quá thoải mái. Lão đầu, xem ra Mạn Duy Châu đan thành, hẳn không có người có thể ngăn cản, một cái không biết tên trên đảo nhỏ. Một cái lão đầu đối với khác, một cái lão đầu cười nói bọn họ không là người khác, chính là Diệp Thần sư phụ. Làm sao, tiểu tử này, đem Diêm Vương độ hồn kinh cũng cho thu. Lão nhân sợi một chút, chòm râu, không che giấu được trên mặt ý cười nói ra. Ai, cười a, cười đi, tiểu tử này sợ là lại muốn gây chuyện tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.